Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Tịnh Hồn Chi Thủy. Xem ra Tĩnh Tuyền khi thật là đã đợi không kịp. Vương Khai thấy thế đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật nếu muốn tướng Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Mấu chốt dưới mắt là không thể đem chữa trị hoàn hảo. Nếu là một khi chữa trị, Tĩnh Tuyền đối với mình hung ác hạ sát thủ làm sao bây giờ? Tạm không nói đến mình trêu chọc nàng, vẻn vẹn liền biết huyết y bồ đề chính là nữ tử chi thân bí ẩn, cũng đủ để sẽ để cho Tĩnh Tuyền giết chi cho thống khoái. Giống như vừa mới cái kia Trương gia Trương Linh đồng dạng. Bất quá lối ra kiêu ngạo một phen, liền bị nó một tay trấn sát, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Nói giết liền giết, hung ác như vậy Tĩnh Tuyền, như là không thể nghĩ biện pháp ngăn được nàng, hoặc là thoát khỏi nàng. Ngọc Phật, Vương Khai căn bản vốn không dám đem nó chữa trị. Bá, đợi đến Tĩnh Tuyền dung nhan băng lãnh chậm rãi đi trở về. Cái kia Trương Bất Phàm bỗng cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Dọa đến thân thể bất lực chân bộ hư phù. Lại suýt nữa không có té lăn trên đất. Trương Huynh, vừa mới, Thương Vân Thiên nhíu mày truyền âm. Vốn là đến đây tìm Vương Khai phiền phức. Nhưng đến hiện tại, còn chưa chờ đối phó Vương Khai. Liền đã bị một cái nữ ni cho tới cái gia oai phủ đầu. Với lại, liền ngay cả Trương Linh đều là chết thảm ở tại trong tay. Thân là thiếu niên chí tôn trên bảng nhân kiệt, tự nhiên nhìn ra Tĩnh Tuyền có chút môn đạo, cho nên Thương Vân Thiên mới là kiềm chế lại nổi nóng. Thật lâu đều là không dám phát ra một lời. Không cần nói nhiều, nhanh mời Cực Nhạc Phật Tự Đại Sư tới đây. Trương Bất Phàm sắc mặt khá khó xử nhìn, vội vã truyền âm nói một câu. Chính là nhanh chóng rời đi quán rượu. Ngay cả thả câu tiếp theo ngoan thoại lá gan cũng bị mất. Thương Vân Thiên thấy thế nhíu chặt lông mày, lạnh lùng quét Vương Khai một chút, liền theo sát phía sau quay người mà đi, nhanh chóng tra một chút nàng này ni đến cùng là ai. Bây giờ Vương Khai chọc giận Trương gia cùng Thương gia đích hệ tử đệ, chỉ sợ rời đi Cực Lạc cổ thành, tất nhiên sẽ tao ngộ đánh giết. Như nàng này ni một mực tại Vương Khai bên cạnh, các loại bọn họ ra Cực Lạc cổ thành, chắc hẳn ngay cả Trương gia cùng Thương gia người hộ đạo đều sẽ ra tay. Này Vương Khai thiên phú tư chất xác thực hiếm thấy. Làm sao cừu gia, ai, chúng nhiều cường giả võ tu cùng thế hệ tuổi trẻ, nhao nhao lửa nhanh rời đi quán rượu. Nhưng mà, lại là không hề rời đi quán rượu phạm vi, mà là tại quán rượu bên ngoài tìm địa ngừng chân quan sát. Phảng phất đang đợi cái gì đồng dạng. Vốn là phi thường náo nhiệt quán rượu, giờ phút này ngược lại là thanh tịnh rất, chỉ lưu xuống Vương Khai cùng Tĩnh Tuyền, cùng Đoạn Đạo Đức ba người. Vương Khai, Ngọc Phật sự tình, cần cho Tĩnh Tuyền một cái trả lời chắc chắn. Tĩnh Tuyền từ tốn nói, ánh mắt bên trong lãnh ý trải rộng, cảm thấy sớm đã chờ đợi không kiên nhẫn được nữa. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, nói thầm một tiếng nên tới vẫn là tới. Lập tức ra vẻ suy nghĩ sờ lên cằm, cảm thấy thì là thầm nghĩ muốn ứng đối ra sao. Thật lâu, tại Tĩnh Tuyền định tức giận thời điểm, mới là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Cần cái kia Tịnh Hồn Chi Thủy làm phụ, mới có thể tướng Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo. Tịnh Hồn Chi Thủy, Vương Khai, ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn Tĩnh Tuyền sao? Tịnh Hồn Chi Thủy chính là chuẩn đế sở tu thần hồn chi dụng. Cùng chữa trị Ngọc Phật có gì liên quan? Tĩnh Tuyền mày nhăn lại. Thần thái có chút lãnh đạm nhìn chằm chằm Vương Khai. Cho dù ngay cả Vê Động Bồ Đề Châu động tác, đều là bỗng nhiên ngừng lại. Mặc dù không có uy áp quét sạch, nhưng cái kia uy thế nhưng như cũ để Vương Khai cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Đó là đi qua vô số giết chóc ngưng tụ mà thành khí thế. Giống như thượng vị giả đồng dạng, đều là có vô hình uy nghiêm, để cho người ta không thể không tâm sợ. Khụ khụ, đây là bản thiếu gia gia truyền bí pháp, chẳng những có thể chữa trị Ngọc Phật, mặc dù liền thiên địa vạn vật đều có thể chữa trị một hai. Như thế cường hãn bí pháp, tự nhiên không thể tùy tiện nói ra, Tha thứ bản thiếu gia không thể trả lời. Vương Khai thần sắc có chút cứng ngắc, cười làm lành đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Tĩnh Tuyền nghe vậy trầm mặc không nói. Một đôi mắt đẹp lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương Khai. Nếu không có trong mắt chi sắc chính là vô tình chi ý. Vương Khai ngược lại thì nguyện ý để nàng nhìn nhiều hơn mấy mắt. Nhưng bây giờ, tuyệt bức không phải muốn loại sự tình này thời điểm nha. Tĩnh Tiền tiểu sư thái. Đã bản thiếu gia đã đáp ứng tướng Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo. Lấy bản thiếu gia bực này chân thành thiếu niên cường giả. Thế gian sợ là không có mấy người. Cho nên tiểu sư thái ngươi đại có thể an tâm chờ. Đợi đến bản thiếu gia đoạt được nhân kiệt kia đại hội khôi quan. Tất nhiên dùng cái kia tịnh hồn chi thủy. Tướng tới Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo. Vương Khai thần sắc có chút chân thành nói ra. Quả thực bị Tĩnh Tuyền nhìn có chút sợ hãi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Nếu là Tĩnh Tuyền tiểu sư quá không tin lời nói. Cái kia đại khái có thể tướng bản thiếu gia chém giết ở đây. Cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán. Vương Khai sắc mặt đột nhiên hung ác. Hai mắt tràn ngập uy hiếp chừng mắt nàng. Cương nhu cùng tồn tại. Chỉ có như vậy. Rốt cục, tại Vương Khai vạn hai phần mong đợi dưới. Tĩnh Tiền Phương mới mở miệng. Chỉ nghe nàng từ tốn nói. Như cần tịnh hồn chi thủy. Tĩnh Tiền nhưng đến cái kia cực nhạc Phật tự lấy muốn lại đây. Ngươi lại ở chỗ này chờ đi. Như Tĩnh Tiền lúc trở lại. Không thể phát hiện ngươi tung tích. Mặc dù đạp biến sáu châu một đảo. Vậy thề phải đưa ngươi tru sát. Bá, vừa mới nói xong. Còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây. Tĩnh Tuyền liền đã đạp không mà lên. Trong chớp mắt, tiêu thất tại chân trời. Nàng đến cùng còn có cỡ nào thân phận. Lại có như thế lực lượng. Dám đi cái kia cực nhạc Phật tự lấy muốn cái gì? Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực. Bản ý là muốn mượn nhân kiệt đại hội. Tới kéo dài một phen thời gian. Nhưng hiện tại xem ra. Sợ là rời lên tảng đá đập chân mình. Như thế nào đều không thể nghĩ đến. Đường đường huyết y bồ đề. Mặc dù thân phận giấu giếm cho dù tốt. Vậy không có khả năng dám đi cái kia cực nhạc Phật tự a. Dù sao. Cực nhạc Phật tự thế nhưng là Phật châu hai đại mạnh nhất tịnh thổ thứ nhất. Mặc dù cực nhạc Phật tự không thể khám phá nàng thân phận chân thật. Nhưng cái kia tịnh hồn chi thủy là rau cải trắng sao? Muốn liền cho. Đoạn đạo đức. Cái kia tịnh hồn chi thủy. Có phải hay không rất rác rưởi đồ vật? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút im lặng vấn đạo. Đoạn đạo đức nghe vậy mày rậm vẩy một cái. Trừng mắt mắt to. Khờ âm thanh nói ra. Tịnh hồn chi thủy chính là cực nhạc Phật tự nổi danh chí bảo thứ nhất. Muốn có được rất khó. Dù cho là lần này nhân kiệt đại hội. Nghe nói cũng chỉ lấy ra ba giọt làm khôi quan ban thưởng. Đoạn đạo đức, bản thiếu gia rất đồng tình ngươi tao ngộ, cũng rất muốn giúp ngươi một cái. Nhưng là dưới mắt, ngươi vậy nhìn thấy, bản thiếu gia thân gia tính mệnh đều nắm tại cái kia tiểu nương bì trong tay. Nếu là hiện tại không trốn, sợ là nhất định chết thảm tại cái này tha hương chi địa. Cho nên, đợi đến Nhật Bản ít nghiêu bức thổi nhiều một ít, trở lại giúp ngươi a. Vương Khai thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài. Vỗ vỗ đoạn đạo đức bả vai. Quay người chính là hướng về quán rượu đi ra ngoài. Cực lạc cổ thành. Đã không thể ở lâu. Phật châu. Cũng không thể chờ lâu. Đế tử. Mặc dù đạo đức không biết cái kia Tĩnh Tuyền lai lịch thân phận. Nhưng nhìn nàng cảnh giới võ đạo. Hẳn là chỉ là đế nhị cảnh mà thôi. Đạo đức đánh không lại nàng không giả. Nhưng tại cực lạc cổ thành tụ bảo lâu bên trong. Có rất nhiều cường giả. Cũng có thể để nàng không có lực phản kháng chút nào. Đoạn đạo đức đột nhiên truyền âm nói ra. Vương Khai nghe vậy thân thể bỗng nhiên một trận. Híp mắt cấp tốc suy nghĩ một phen. Ngược lại là cảm thấy phương pháp này có thể thử một lần. Lập tức đi trở về. Vỗ bả vai hắn nói ra. Đạo đức a, bản thiếu gia trái lo phải nghĩ. Vẫn cảm thấy hứa hẹn hẳn là thực hiện mới đúng. Lấy bản thiếu gia bực này cao thượng nhân phẩm.